môn tình, sở sở. Chương 21, tốt nhất cô nên yên phận một chút. Góc truyện audio.com. Edit, VO, nơi này không có chuyện của cô. Tốt nhất cô nên về đi. Trần Kính Đông lạnh mặt nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh với Tần Liễu Liễu. Y lãnh khóc nói, trước khi Mục Sở Sở tỉnh lại, tốt nhất cô nên yên phận một chút. Còn nữa, cô suy nghĩ cho cẩn thận, rốt cuộc cô nên giải thích chuyện này với tôi thế nào? Nhất thời lòng Tần Liễu Liễu đóng băng, nhưng bóng cao su xì hơi, cả người không có sức lực, cô ta nhìn đôi mắt tràn đầy tơ máu của Trần Kính Đông. Cánh môi giật giật, cuối cùng vẫn lùi bước. Được, em về, chỉ là, để em thăm Sở Sở. Cô còn có mặt mũi thăm con bé. Giang Huệ cười lạnh, bây giờ bà còn có lòng muốn đánh chết Tần Liễu Liễu. Trần Kính Đông vươn bàn tay to lên chùi mặt. Bây giờ Mục Sở Sở chưa tỉnh lại, y không muốn làm chuyện gì cả. Về phần những người đó mắng y là Trần Thế Mỹ, y cũng không quan tâm. Dù sao, lúc này y cảm thấy rất có lỗi với Mục Sở Sở. Giang Huệ còn muốn mắng Tần Liễu Liễu. Lúc này, bỗng nhiên y tá vội vã chạy từ trong phòng ICU ra. Miệng liên tục kêu, bác sĩ, bệnh nhân phòng ICU đã tỉnh. Trần Kính Đông lập tức xoay người, đi nhanh vào phòng ICU. Giang Huệ theo sát phía sau. Tần Liễu Liễu do dự một chút, vẫn đi theo vào phòng ICU. Mục Sở Sở nằm ở trên giường bệnh, tiêu thụy như búp bê pha lê dễ vỡ. Trần Kính Đông không có nổi can đảm nhìn cô một cái. Y quay lưng lại, hơi thở nặng nề, cho đến khi cảm xúc bản thân ổn định, mới xoay người, nhìn Mục Sở Sở hơi hơi mở mắt, cầm thật chặt tay cô. Em tỉnh rồi, tay cô rất lạnh, thậm chí y không nhớ rõ. Lần trước nắm tay cô là khi nào? Y chưa bao giờ là một người chồng đủ tư cách. Sở Sở, con tỉnh rồi. Giang Huệ sốt ruột nhìn Mục Sở Sở trên giường bệnh. Mục Sở Sở ho khan một tiếng. Giọng nói khàn khàn, nước. Trần Kính Đông xoay người, nhanh chóng rót nước ấm cho Mục Sở Sở. Đút từng muỗng một cho Mục Sở Sở. Nhưng ánh mắt Mục Sở Sở nhìn y lại mờ mịt. Uống một ngụm, nhìn một cái. Uống một ngụm, lại nhìn một cái. Cuối cùng, cô khàn khàn giọng hỏi y. Anh là ai? Giờ phút này, bỗng nhiên lòng Trần Kính Đông đau đớn. Bác sĩ từng nói, não cô bị thương nặng, không tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật. Tỉnh lại, có lẽ sẽ quên mất chuyện cũ trước kia. Cho nên, cô quên hết y, ánh mắt Mục Sở Sở rất mờ mịt. Dayang Danli của Widun Vo, cô vươn tay. Mơ u bàn tay tinh tế cắm đầy kim. Cô vuốt đầu mình, đau đớn nhíu mày, đầu đau quá, còn nói. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây, vẻ mặt Giang Huệ nôn nóng. Đây là có chuyện gì? Tiến sĩ Ngô đứng ở phía sau Giang Huệ. Lắc đầu, xem ra, con bé thật không nhớ rõ chuyện trong quá khứ. Chẳng qua, có thể tỉnh lại cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Tần Liễu Liễu nắm chặt năm ngón tay, rồi buông lỏng ra, tảng đá lớn đè nặng nhất trong lòng cô ta. Giờ phút này cuối cùng cũng rơi xuống. Mục Sở Sở mất trí nhớ. Nói cách khác, tất cả những chuyện xảy ra giữa cô ta và Mục Sở Sở, Mục Sở Sở đều không nhớ rõ. Nhưng cô ta lại là người đa nghi. Cô ta không tin Mục Sở Sở sẽ dễ dàng mất trí nhớ như vậy. Có phải cô giả vờ không? Nháy mắt Tần Liễu Liễu lại căng thẳng. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta nhìn chằm chằm Mục Sở Sở. Ý đồ nhìn ra chút gì đó từ vẻ mặt Mục Sở Sở. Nhưng ngoại trừ mờ mịt thì vẫn là mờ mịt. Mục Sở Sở ấn chặt huyệt thái dương. Vẻ mặt rất đau đớn. Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Đúng vậy, xác thực ngay cả chính cô là ai cô cũng không nghĩ ra. Có lẽ, là chính cô không muốn nhớ tới thôi. Trần Kính Đông nhìn vẻ mặt đau đớn của Mục Sở Sở. Ngũ quan anh tuấn rối rắm. Giang Huệ cực kỳ lo lắng, kéo một bàn tay Mục Sở Sở lại. Sở Sở, là mẹ là mẹ chồng con còn nhớ mẹ không? Mẹ chồng, Mục Sở Sở nhìn chằm chằm Giang Huệ, vẻ mặt vẫn mờ mịt, sự mờ mịt này không giống như là giả vờ. Cô Cô lắc đầu, tôi không nhớ cái gì cả. Đứa bé đáng thương, sao ngay cả mẹ con cũng không nhớ vậy? Lòng Giang Huệ đau gần chết, cảm thấy Mục Sở Sở thật sự là đáng thương. Đôi mắt bà đo đỏ của Trách Trần Kính Đông, đều do tên nghịch tử nhà anh. Lòng Trần Kính Đông cực kỳ buồn phiền, dường như có gì đó trong lồng ngực muốn nổ tung. Trước giờ y không biết, thì ra y cũng sẽ để ý Mục Sở Sở như thế. Đầu tôi đau, Mục Sở Sở ấn huyệt thái dương, luôn luôn kêu đau đầu. Tiến sĩ Ngô nhắc nhở Giang Huệ, bây giờ Sở Sở vừa tỉnh lại, mọi người không nên ép con bé nhớ lại chuyện trước kia. Nếu không có thể con bé sẽ không chịu nổi, hôn mê một lần nữa. Nghe đến đó, Giang Huệ càng lo lắng, nhanh chóng lôi kéo một bàn tay Mục Sở Sở nói. Đứa bé ngoan, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ gì cả, nhớ không nổi cũng không sao. Mẹ sẽ chăm sóc nửa đời sau của con. Lại lạnh lùng trừng Tần Liễu Liễu đứng bên cạnh, nói, cô còn có tư cách gì đứng ở đây, còn không nhanh cút đi. Mặt Tần Liễu Liễu trắng bệch, Mục Sở Sở nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu, vẻ mặt không yêu không hận. Cô ấy là ai? Giang Huệ ngậm miệng lại, không biết nên trả lời Mục Sở Sở như thế nào. Cách hơn nửa ngày, nặng nề nói, chính là thứ xấu xa không lên được mặt bàn mà thôi. Còn mặc kệ cô ta đi. Mục Sở Sở thấy khuôn mặt Giang Huệ nháy mắt biến thành vô cùng khó coi. Khóe miệng co rút, trong nháy mắt, thậm chí là vặn vẹo, cô nghe được giọng nói lạnh như băng của Trần Kính Đông. Nơi này không phải là nơi cô nên ở, tốt nhất cô hãy trở về suy nghĩ cho kỹ. Nên giải thích với tôi thế nào? Cách chương.